Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, chương 979. Thanos cùng Wanda làm Charlie Long Hưng nơi. Hơn nữa Bella âm thầm tạp không ít tiền, còn từ cả nước cảnh giới điều động không ít tinh binh cường tướng. Los Angeles cục cảnh sát ra cảnh tốc độ phi thường mau. Ở nhận được thông chi sau, cũng phi thường coi trọng, 10 phút không đến, 7-8 cái cảnh sát liền đuổi tới hiện trường. Thanos hiện tại tuy rằng là người địa cầu thân thể, nhưng cái loại này giết người vô số khí chất vẫn phải có. Hắn đầy mặt lệ khí, tay cầm búa đanh mà quay đầu lại. Chúng cảnh sát lập tức rút súng lục ra, buông vũ khí. LAPD, tay ôm đầu, buông vũ khí, bằng không chúng ta liền nổ súng. Bọn họ đem Thanos bao quanh vây quanh, cảnh sát, chúng cảnh sát giơ súng giống to. Thanos trong óc tất cả đều là hỗn loạn ký ức. Hơn nữa, đã không có minh giới cục cảnh sát những cái đó mang thêm năng lực. Hắn cũng nghe không hiểu tiếng Anh, chỉ biết dựa theo bản năng. Tiếp tục đi phía trước đi, một người cảnh sát nổ súng đánh vào Thanos trên cổ tay. Cây búa rơi xuống đất, còn thừa mấy cái cảnh sát ba chân bốn cẳng mà nhào qua đi. Bọn họ đem Thanos đả đảo, trong đó một cái người da trắng cảnh sát càng là dùng quỳ áp phương thức. Đem Thanos đè ở trên mặt đất dài đến 7 phút lâu. Mắt thấy Thanos ra khí nhiều, tiến khí thiếu. Nghĩ đến thượng cấp nói muốn văn minh chấp pháp nói. Lúc này mới đem hắn trở tay khảo lên. Ấn đầu áp tiến xe cảnh sát, ta muốn giết. Giết các ngươi. Thanos tiếng hô đứt quãng. Căn bản không ai để ý. Thanos biến thành người địa cầu. Cũng ở địa cầu cái thứ nhất ban đêm là ở Los Angeles cục cảnh sát vượt qua. Charlie cái này ngày xưa cục trưởng biến thành tổng thống. Cả nước cảnh sát không khí nhiều ít tốt hơn một chút. Ít nhất Los Angeles bên này so trước kia đã văn minh rất nhiều, bọn họ hỏi Thanos rất nhiều vấn đề. Từ đâu ra? Muốn tới nào đi? Trong nhà còn có cái gì người? Nhưng Thanos một câu cũng nghe không hiểu. Trong miệng hắn chỉ biết lẩm bẩm, nữ nhi. Ta nữ nhi, hắn Titan ngữ Los Angeles cảnh sát khẳng định cũng nghe không hiểu, nhưng thật ra không. Ai hoài nghi hắn là ngoại tinh nhân? Một đống cảnh sát chỉ cho rằng đây là cái gì tiểu loại ngôn ngữ. Mắt thấy thật sự hỏi không ra đồ vật, liền đem hắn cùng một đám kẻ lưu lạc quan tới rồi cùng nhau. Ngày hôm sau mau đến sáng sớm thời điểm, một đội toàn bộ võ trang binh lính đem Thanos từ cục cảnh sát nói ra, áp lên mặt khác một chiếc xe. Trên đường liên tục đổi xe, lại đổi thuyền. Này một đường, hắn đại não đều ở cùng ngoại lai ký ức làm đấu tranh. Hắn vô pháp phản kháng, cũng vô lực phản kháng. Cuối cùng Thanos bị đưa tới một chỗ ngầm căn cứ nội, căn cứ nhân viên cho hắn rút máu, làm các loại thí nghiệm. Lúc sau liền đem hắn nhốt ở một gian phong bế phòng nhỏ nội, trải qua một cái buổi tối cùng một cái sáng sớm giảm sóc, cứ việc đầu vẫn là vô cùng đau đớn. Thanos ký ức cũng bị mất hơn phân nửa. Nhưng hắn cuối cùng là khôi phục đối thân thể quyền khống chế. Tiên sinh, ngươi tên là gì? Một cái ăn mặc hắc áo gió, mang bịt mắt, đầy mặt hung ác nham hiểm người da đen mở miệng hỏi hắn. Người da đen trên cổ tay mang theo một cái kỳ quái đồng hồ. Thanos cảm thấy chính mình có thể nghe hiểu đối phương nói. Nữ nhi, ta muốn tìm ta nữ nhi. Hắn vẫn như cũ thực suy yếu, đại bộ phận ký ức mất đi. Trừ bỏ giết người cùng chạy trốn, hắn trong đầu chỉ còn lại có tìm nữ nhi cái này ý niệm. Người nữ nhi tên gọi là gì? Độc nhãn người da đen hỏi. Ta không biết. Ngươi còn nhớ rõ ngươi tên là gì sao? Ta cũng nghĩ không ra. Lúc này một cái trung niên nhân đi đến độc nhãn người da đen bên cạnh, hạ giọng nói. Cục trưởng, tối hôm qua năng lượng phản ứng chủ yếu ở Los Angeles cùng New York. New York bên kia là một cái gọi là Wes Wilson người chết mà sống lại. Bất quá tên kia ở lính đánh thuê trong vòng có không ít bằng hữu. cùng Continental Hotel giống như cũng có một ít công tác thượng quan hệ. Chúng ta người còn ở nếm thử truy tung hắn. Đến nỗi người này, trung niên nhân cầm máy tính bảng đối với Thanos mặt lại là chụp ảnh. Lại là làm so đối. Ở một lần nữa trở lại chính mình nhà tù trước. Thanos đã biết chính mình hiện tại tên. Ít nhất là thân thể này tên. Dâu đu xét, mấy ngày kế tiếp thời gian. Thanos vẫn luôn bị bọn họ nhốt ở trong phòng giam. Mỗi ngày sáng trưa chiều. Sẽ có người cho hắn đưa cơm. Tam đốn đều là sủi cảo. Buổi sáng là trưng sủi cảo. Giữa trưa là nấu sủi cảo. Buổi tối là tạc sủi cảo. Thanos nhìn đến sủi cảo liền tưởng phun. Nhưng vì duy trì thân thể rèn luyện sở cần thiết tiêu hao. Mỗi lần hắn đều bức bách chính mình ăn xong đi. Hiện tại này nhân loại thân thể quá gầy yếu. Cơ bắp lỏng không nói. Còn đỉnh một cái đại bụng nãm. Thanos chỉ có thể dựa theo chính mình còn sót lại những cái đó ký ức tiến hành rèn luyện, nỗ lực học. Tập tiếng Anh, nỗ lực rèn luyện thân thể, nỗ lực hồi ức chính mình giết người kỹ năng, đồng thời dùng Titan ngữ, đem chính mình tán loạn ký ức một chút viết xuống tới. Hắn đầy đủ lợi dụng mỗi một phút mỗi một giây tới tăng lên chính mình. Cứ việc nhớ không nổi chính mình phía trước tên họ. Nhưng hắn trong lòng tràn ngập ngoan cường ý chí chiến đấu. Trước mắt điểm này khó khăn vô pháp đánh bại chính mình. Mập mạp dáng người cùng thác loạn tinh thần có nhất định mê hoặc hiệu quả. Thanos thành công lừa gạt thủ vệ. Hắn lợi dụng mỗi ngày tắm rửa thời gian. Tránh né máy theo dõi. Dựa vào chính mình ngón tay. Ở phòng tắm nội đào ra một cái một người khoan thông đạo. Cũng ở bị giam giữ thứ 15 thiên. Cõng một đống lớn ký lục chính mình ký ức giấy viết thư. Thành công thoát DSHIELD nhà giam, dựa theo trong trí nhớ biện pháp. Hắn ném rớt truy binh. Dọc theo đường đi hắn không ngừng đổi trang. Sửa đổi lộ tuyến. Đi nhờ bất đồng phương tiện giao thông. Cố ý tránh né viên tinh cầu này những cái đó gọi là cảnh sát gia hỏa. Bất quá hắn vẫn là quá hư nhược rồi. Mỗi ngày ăn sủi cảo. Ăn đến hắn cả người không kính. Lúc ban đầu bởi vì chạy trốn mà phân bố adrenaline biến mất sau. Dày đặc mỏi mệt cảm vây quanh hắn, hắn đỡ tường. Tận lực làm chính mình sẽ không té ngã tiên sinh. Ngươi không sao chứ? Một cái tuổi trẻ nữ nhân thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Nếu là ngày xưa, hắn sẽ duỗi tay bóp chặt nữ nhân này cổ. Nhưng hiện tại thật sự là không sức lực, hắn khàn khàn giọng nói. Dùng cực kỳ đông cứng tiếng Anh hỏi, nơi này là địa phương nào? Los Angeles, tuổi trẻ nữ nhân đi đến Thanos trước người. Nàng có một đầu áo choàng tóc vàng. Trong mắt đạm lục sắc tựa hồ làm hắn hồi tưởng nổi lên cái gì, Thanos lẩm bẩm tự nói hai câu, nữ. Nhi, lúc sau liền ngất đi rồi, một giờ sau. Thanos ở tuổi trẻ nữ nhân cho thuê phòng tỉnh lại. Hắn đã biết đối phương tên. Wanda. Maximov, hiện tại là bệnh viện một người hộ sĩ, người đâu? Người tên là gì? Wanda hỏi, Kiều. Dâu đu xét, Thanos báo ra thân thể này tên, nhận thức ngươi thật cao hứng. Kiều, Wanda là cái rất có đồng tình tâm nữ nhân. Thanos ở hôn mê chung nhắc mãi nữ nhi hành động khấu động nàng mỗ căn tiếng lòng. Mấy ngày kế tiếp, nàng vẫn luôn ở chiếu cố thân thể này suy yếu. Nhưng ý chí lại rất kiên cường nam nhân, Thanos tiếng Anh trình độ tăng lên thực mau. Hắn cũng ở nỗ lực học tập chung quanh tri thức, trong trí nhớ những cái đó thây sơn biển máu chảy. Qua cảm giác càng ngày càng xa xôi, như là một người khác, mặt khác một đoạn nhân sinh giống nhau. Hết chương.